Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93, khôi lỗi sơ thành. Lam Nghi là ma tộc sự tình, Lâm Nam trước kia liền biết, khi nhìn đến nàng kia để cho người ta nhức cả trứng số tuổi về sau. Lâm Nam còn trăm phương ngàn kế đích xác nhận qua, phát hiện Lam Nghi vẻn vẹn chỉ có 3 năm này ký ức mà thôi. Lâm Nam cũng phi thường xác định, lệnh bài bên trong biểu hiện ra Lam Nghi chủng tộc vì ma tộc. Nhưng là đằng sau nhưng lại có, trong phong ấn, 3 chữ. Cũng không biết là cùng duyên cớ. Căn cứ Lâm Nam đọc vạn quyển sách phỏng đoán, Lam Nghi hẳn là xuất sinh không lâu sau đó liền bị phong ấn. Khả năng đây chính là cả người phụ huyết hải thâm cừu. Nhưng lại lưu lạc tha hương. Mà lại là tại ma tộc tử địch, nhân tộc địa bàn, mà Lam Nghi cũng phi thường may mắn bái nhập tông môn. Về sau tại trong tông môn, theo tu vi tăng lên, phủ bụi ký ức cũng dần dần giải khai, biết được thân thế của mình về sau, lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan, tiếp tục lưu tại vô tẫn môn, lấy nhân tộc thân phận sinh hoạt, vẫn là trở lại ma giới. Một lần nữa mở ra ma tộc thân phận, đương nhiên, đây đều là Lâm Nam giả tưởng, thẳng đến Lam Nghi tại truyền công phòng bên trong nhận lấy công pháp của mình. Lâm Nam cả người đều nhanh nổ, không biết mình thân phận Lam Nghi, vẫn luôn cho là mình là cô nhi, đồng thời lấy nhân loại thân phận sinh sống mấy năm, nhưng là tại nhận lấy tu luyện công pháp thời điểm, cầm tới lại là ma công. Lam Nghi đều nhanh sợ choáng váng. Trước tiên, Thải Đồng liền mang theo Lam Nghi tìm được Lâm Nam. Nghe được Lam Nghi nói ra công pháp của mình là, Lâm Nam cũng là đau đầu. Không nghĩ tới Lam Nghi một thân ma tộc huyết mạch đã ở vào phong ấn trạng thái. Cái này truyền công phòng thế mà còn đưa nàng một bộ ma công. Không nói trước ma công kia tu luyện sẽ như thế nào. Chỉ là luyện công cần thiết ma khí. Cái này toàn bộ lâm tiên giới cũng không tìm tới a. Liền xem như lệnh bài bên trong có thể hối đoái linh thạch. Nhưng này đồ vật tu luyện chính là linh lực a. Đưa cho Lam Nghi hấp thu. Sợ là cứu đều cứu không đến. Huống chi, ma công cùng tà tu thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tà tu nếu là không vận chuyển công pháp. Phóng xuất ra tà khí, kia hoàn toàn chính là phổ thông tu sĩ, tính bí mật vô cùng tốt, nhưng là tu luyện ma công tu sĩ, đi tại tu sĩ trước mặt, liền như là một cái to lớn bóng đèn, một chút liền có thể cảm ứng được ma tu trên người ma khí. Đoán chừng chung quanh tất cả tu sĩ, đều sẽ không muốn mạng vây công kia ma tu, mặc dù lâm tiên giới tam vực. Tại 3 vạn năm trước mới đả thông, nhưng là căn cứ tam vực lịch sử, cơ bản có thể phán đoán, hơn 10 vạn năm trước, chính là bởi vì ma tộc xâm lấn, lúc này mới dẫn đến toàn bộ lâm tiên giới bị đánh đạt được thành 3 phần. Phá thành mảnh nhỏ, hiện tại chỉ có thể dựa vào kết nối long mạch thông đạo vong phản tam vực. Huống chi, những này long mạch năng lực chịu đựng cũng là có hạn. Phàm vực cùng thanh vực ở giữa kết nối long mạch thông đạo. Chỉ có xuất khiếu tu sĩ có thể thông qua. Xuất khiếu trở xuống, tu vi không đủ, không chịu nổi không gian truyền tống lúc xé rách chi lực. Chờ đến một đầu khác thời điểm, tu vi cao, còn có thể thừa một điểm thịt vụn khung xương, đốt thành cho cốt cho hậu nhân kỷ niệm. Tu vi thấp. Cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng. Mà tu vi vượt qua xuất khiếu kỳ, thì lại bởi vì tu vi quá cao, dẫn đến toàn bộ không gian thông đạo không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ, mà một khi không gian thông đạo sụp đổ, không có ý tứ, không ai biết sẽ phát sinh cái gì, ngoại trừ biết long mạch thông đạo vĩnh viễn quan bế bên ngoài. Liền biết, sẽ không còn được gặp lại đây hết thảy kẻ đầu têu. Mà lại, liền xem như xuất khiếu kỳ thông qua thông đạo, cũng sẽ có một đoạn thời gian ngắn suy yếu kỳ, Đây cũng là Thanh vực một mực mặc kệ phàm vực sự tình nguyên nhân. Không quản được a, liền xem như phàm vực, cũng là có chút xuất khiếu tu sĩ, vì gia tộc hoặc tông môn phát triển, mà lựa chọn tại phàm vực trấn thủ một đoạn thời gian. Trừ phi phái ra đại lượng nhân viên, nếu không thật cầm phàm vực không có cách nào. Tam vực trong lịch sử đều ghi chép chống cự ma tộc lịch sử, mặc dù phàm vực ghi chép đã mơ hồ không rõ, nhưng là tất cả mọi người biết, ma tộc người người có thể tru diệt, liền xem như tà tu, tại gặp được ma tộc thời điểm, đều sẽ dốc sức chống cự. Tóm lại, khi biết Lam Nghi là ma tộc thời điểm, Lâm Nam nội tâm thật đúng là có chút ít cự tuyệt. Nhưng là Lam Nghi cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Thật muốn tính toán ra, đó cũng là tổ tông bên trên ân oán tình cừu, cùng nàng lại có quan hệ thế nào đâu. Nhỏ như vậy một cái nữ hài tử, trên thân lại tu vi hoàn toàn không có, coi như tuổi của nàng, tựa hồ chính là từ trước đó nhân ma đại chiến thời kỳ sống đến nay. Bất quá trước đó hẳn là ra ngoài phong ấn trạng thái, 3 năm trước đây mới từ trong phong ấn tỉnh lại đi. Lại nói, Lâm Nam vốn cho là Lam Nghi đã một thân ma tộc huyết mạch bị phong ấn. Như vậy tại Vô Tận môn bên trong, làm sao cũng có thể bởi vì linh căn quan hệ, nhận lấy đến giống như thải đồng công pháp mới đúng. Bất quá Lâm Nam vẫn là xem thường cái này Vô Tận môn. Truyền công phòng vì Lam Nghi đo thân mà làm một bộ công pháp. Bộ công pháp này chẳng những có thể lấy chuyển đổi linh khí vì ma khí, còn có thể từng chút kích hoạt Lam Nghi trên người ma tộc huyết mạch. Lam Nghi trên MU bàn tay ma văn chính là chứng minh. Chỉ có chờ đến toàn thân huyết mạch bị kích hoạt về sau, Lam Nghi mới có thể khống chế ma văn hiển hiện. Trước lúc này, sẽ chỉ theo tu vi gia tăng, để Lam Nghi nguyên bản ma văn toàn bộ hiển lộ ra. Đại sư huynh, làm sao bây giờ nha? Lôi kéo Lam Nghi tay phải, nhìn thấy Lâm Nam rơi vào trầm tư, Thải Đồng lo lắng mà hỏi thăm, chính là chính Lam Nghi, tựa hồ cũng lâm vào trong khủng hoảng. Có thể làm sao nha? Chỉ có thể đem chân tướng nói cho các ngươi biết, đem Lam Nghi thân phận nói ra, cũng vẻn vẹn ma tộc thân phận. Lâm Nam cũng không có đem chính mình suy đoán nói cho hai người. Dù sao đây chẳng qua là suy đoán mà thôi. Nói không chừng Lam Nghi là ma tôn phái tới nhân giới nội ứng đâu. Dù sao, ma tộc muốn giáng lâm đến lâm tiên giới, chỉ có 2 cái đường tắt. Một cái là lâm tiên giới bên trong có người mở ra ma giới chi môn. Dạng này ma tộc liền có thể quy mô xâm lấn, mà đổi thành một cái, chính là tại tu sĩ cấp cao lúc độ kiếp, ma giới tâm ma mới có thể nương theo kiếp lôi mà đến. Về phần có thể hay không lưu tại lâm tiên giới, liền nhìn tu sĩ kia có thể hay không vượt qua tâm ma kiếp. Nghe được trên người mình thế mà chảy xuôi ma tộc huyết mạch lúc, Lam Nghi cũng là cự tuyệt. Là một cái nhân sinh sống 3 năm về sau, đột nhiên người khác nói cho ngươi, ngươi không phải người, loại tâm tình này nên như thế nào lý giải? Bất quá Lam Nghi cũng là may mắn, tại cái này về sau thời gian bên trong, chẳng những có Lâm Nam khuyên bảo, cũng có được Thải Đồng làm bạn. Hai người không có chút nào quan tâm Lam Nghi ma tộc thân phận. Thậm chí, thuộc về Thải Đồng này tòa đỉnh núi, Lâm Nam cũng cấm chỉ người khác tiến vào, để Lam Nghi ở chỗ này an tâm tu luyện. Lâm Nam sẽ nghĩ biện pháp che giấu nàng ma tộc thân phận, cũng sẽ thử để Vô Tận môn đám người tiếp nhận nàng tồn tại. Bất quá trước lúc này, vẫn là cần một cái quá trình, đem hết thảy đều an bài tốt về sau. Đã là nửa tháng sau sự tình, Lâm Nam nhìn xem Vô Tận môn cũng thời gian dần qua đi vào quỹ đạo, lúc này mới đem mình nhốt vào bên trong phòng luyện khí, phân phó bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy. Lâm Nam rốt cục bắt đầu tay luyện chế ngã sư khôi lỗi. Luyện chế quá trình bên trong, Lâm Nam mới phát hiện, cái này không có phẩm cấp khôi lỗi, đến cùng đến cỡ nào khó luyện chế, dù cho mình trải qua nửa tháng luyện tập, đã có thể hoàn mỹ luyện chế thượng phẩm bảo khí, nhưng như cũ liên tiếp nổ lô, chính là cái này tam phẩm luyện khí lô, Lâm Nam đều đã đổi cái thứ ba, thất bại số lần thật sự là khó mà tính toán. Đợi đến Lâm Nam từ luyện khí thất ra, đã là 2 tháng chuyện sau đó, tại dung hợp mấy chục loại khoáng thạch, đã trên 100 khỏa hạ phẩm linh thạch về sau, khôi lỗi thực lực mạnh bao nhiêu, còn cần nghiệm chứng, Lâm Nam quyết định nghỉ ngơi trước một chút, liền xem như treo bức, khắc lá gan về sau, cũng là cần phục dụng hộ lá gan phiến. Về phần khôi lỗi, đương Lâm Nam dung nhập mình một bộ phân thần biết về sau, đã có thể tự nhiên thao túng, phảng phất như là một cái khác cỗ thân thể. Tuy nói động tác có chút cứng ngắc, nhưng là nếu không nhìn kỹ, là không phát hiện được kia một chút xíu chi tiết nhỏ. Muốn hay không, tìm Thẩm Vân thử một chút khôi lỗi, dù sao hắn đều đã kim đan một tầng. Về tới mình viện lạc, Lâm Nam Mỹ Mỹ ngâm một lần tắm nước nóng, trong lòng kế hoạch như thế nào khảo thí cái này khôi lỗi uy lực. Còn tại trong phòng luyện đan Thẩm Vân, đột nhiên dùng mình một cái, chuyện gì xảy ra, thế mà đột nhiên cảm thấy phát lạnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.